Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 611, chương 614. Bay hướng mặt trăng, thần chi điện đường hình ảnh ánh vừa mắt tất cả mọi người liêm. Ánh mắt toàn thế giới đều bị đạo thân ảnh kia hấp dẫn. Thần linh cao cao tại thượng nhìn xuống xuống, tất cả mọi người rất rõ ràng nhìn thấy liền ở nơi nào. Đó, nhưng là lại như cũ không nhớ rõ rốt cuộc dung mạo ra sao. Nhưng là Phương Tu lần này vẫn là phải đứng ra. Hiệu triệu một cái toàn thế giới người tu hành cùng người bình thường đều đứng ra. Gia nhập cái thời đại này, mặc dù bên trong Sơn Hải giới như cũ nhưng là tại hiện thế khai thác cùng mở ra vực ngoại đạo tràng. Lúc ban đầu vẫn là phải lấy hiện thế chi nhân làm chủ. Bọn họ so Sơn Hải giới người tu hành càng thêm thích hợp. Có lẽ là bởi vì thoát khỏi thế giới quá lâu. Có lẽ là bởi vì sống quá lâu rồi. Ở nơi này sắp rời đi địa cầu bước lên khai thác tinh không con đường thời điểm. Ta muốn cùng mọi người nói một ít gì. Các ngươi gọi ta là Phong Đô. Thần, quân thiên tiên quân, thiên quan đại đế, thần đế, bạch cảng chi thần. Vô luận bao nhiêu thân phận thêm ở trên người ta, ta từ đầu đến cuối chỉ có một cái thân phận, đó chính là truy tìm đại đạo cùng chân lý cùng người tu hành. Chúng ta cái này một nhóm thời kỳ, đầu người tu hành từng thay đổi thế giới, chúng ta mở ra tu hành thời đại, chúng ta cùng thái cổ thần ma tranh phong với thần ma trong thế giới. Chúng ta càng thành lập hoàn chỉnh tu hành hệ thống cùng mới thuộc về tu hành thời đại trật tự. Đã từng cao cao đứng vững với thiên đình bên trên đế tọa nhận lấy ngàn vạn tiên thần đến chầu. Người tu hành con đường này dài đằng đẵng, không có người nào có thể một bước lên trời. Theo phàm nhân đến cảnh giới trường sinh, mãi đến thất giai tiên thần, tất cả mọi người đều cho là đây là điểm cuối. Nhưng là đến sau mới phát hiện, đây bất quá là khởi điểm, giống như địa cầu tu hành hệ thống phát triển đến bây giờ. Nhưng là chỉ cần chúng ta ngẩng đầu lên dõi mắt tinh không, mới phát hiện hết thảy các thứ này chẳng qua chỉ là chúng ta bước ra tinh không vũ trụ bước đầu. Tiên, tất cả mọi người đứng ở đầu đường, ngồi ở phòng học trong nhà trọ, ngồi ở công ty hoặc là trong nhà. Nhìn lấy vị này thần minh tự thuật đại tu thịnh hành thay đại khái quá trình. Một màn kia màn phảng phất lần nữa dọi vào tất cả mọi người mi mắt. Sinh ở nơi này đại thời đại, trải qua tu hành đại thời đại cùng trước thời đại thay nhau người càng là phát ra vô số cảm khái. Theo lúc ban đầu cấp một người tu hành xuất hiện cùng thần ma chi môn cao vút. Cho tới hôm nay tiên thần khắp nơi. Bọn họ nhìn lấy bạch cảng thành lập, vô số trước người đi về phía nam cực xây dựng thiên không thành. Cũng nhìn lấy thiên không thành phù tới bầu trời sừng sững ở trên đỉnh thế giới. Nhìn lấy luyện kim chi thành nhô lên, nhìn lấy hậu thổ thần sơn đem địa cầu hóa thành động thiên. Tất cả mọi người tận mắt chứng kiến 15 vương leo lên ngai vàng. Rung động thần minh khống chế thế giới thời đại đến. Sau đó lại tại kinh hoàng thất thố bên trong nghênh đón 15 vương thời đại chung kết. Vô số người bắt được cơ hội phóng lên cao. Người tu hành số lượng theo 100.000, đến 1 triệu, đến 3 triệu thậm chí nhiều hơn. Lần lượt mới sự vật không ngừng xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cả thế giới thay đổi tốc độ, khiến cho người ta cảm thấy không chớp mắt. Có từ lâu trật tự cuối cùng rồi sẽ bị thời đại mới thay thế. Cho nên 15 vương chế độ sẽ giải tán. Bạch Cảng sẽ rời đi. Liền liền thiên đình cùng thái cổ chư thần đều ký kết tiên khế mở ra vực ngoại đạo tràng. Ở cái thế giới này, không có cái gì là vĩnh hằng không đổi. Chúng ta cái này một nhóm người tu hành thuộc về thời đại trước người tu hành. Chúng ta không thể mang theo tất cả mọi người cùng nhau bước lên con đường tu hành. Chỉ có thể cho các ngươi tạo nên một cái ổn định tu hành thời đại. Về phần tương lai quang minh, cần muốn chính các ngươi đi khai thác. Bắt đầu từ bây giờ, thời đại mới thuộc về các ngươi. chúng ta đã từng thay đổi qua thế giới. Các ngươi cũng tương tự có thể. Chuyến này lộ trình điểm cuối sẽ không chỉ là mặt trăng, cũng không phải là thái dương hệ phần dưới cùng, mà là vũ trụ phần dưới cùng. Trên thần tọa thần linh nói xong câu đó sau, tay đè ở trên ngai vàng, thông thiên tháp nặng nề phong tỏa, bạch cảng tầng dưới chót nguồn năng lượng hạch tâm toàn bộ toát ra ánh sáng, thúc đẩy thiên giới thạch cùng đại đạo pháp vực vận chuyển. Ánh sáng màu vàng tràn ngập toàn bộ thần chi điện đường. Mới thiên không thành tại đại địa rung động cùng nổ ầm bên trong. Một chút rời đi nam cực mặt đất, hướng về bên trên bầu trời phù đi. Vào lúc này, nằm ở ban đêm châu Á địa khu các nước, không ít người rối rít ngẩng đầu lên. Nhìn về phía bên ngoài cửa sổ cái kia một vòng trong sáng trăng sáng. Nơi đó chính là thiên không thành chỗ cần đến, cũng là loài người chạm thứ nhất. Châu Nam Cực, thần ma chi môn đóng giữ các nước quan phương tu được tổ chức. Không ít xếp hàng chờ đợi tiến vào thần ma thế giới người tu hành. Vào lúc này cũng tương tự ngước nhìn bầu trời, xa xa cái kia thiên không thành cùng tán phát ra ánh sáng đường danh. Đứng ở chỗ này có thể trực tiếp nhìn thấy một tòa hùng vĩ mà nguy nga thiên không thành, xoay tròn bay ra địa cầu, hết thảy lộ ra như thế yên tĩnh mà xinh đẹp, làm cho người ta mang tới rung động đã không thể diễn tả bằng ngôn từ. Ngồi ở thần ma chi môn sắt thép trên khung đính, đang tại kiểm tu năng lượng giám sát tháp hai tên nhân viên ngồi ở bay trên nệm. Trên đầu còn mang theo thiên hành giả tập đoàn dòng chữ cái mũ. Hai người ở giữa không trung nhìn lấy xa xa thiên không thành. Con người đều phản chiếu ra cái kia tựa như ảo mộng cái bóng. Rất lâu mới hồi phục tinh thần lại. Trong đó một người đột nhiên hỏi. Ngươi nói, nếu như lấy hôm sau đình cùng thần ma thế giới rời đi trung ương giới vực, đi tới chúng ta trong vùng vũ trụ này, cái này thần ma chi môn còn có tác dụng sao? Chúng ta có phải hay không là cũng bị thời đại cho đào thải? Đến lúc đó hai chúng ta có thể hay không thất nghiệp? Một người khác giống như là nhìn lấy kẻ ngu một dạng nhìn lấy đồng bạn của mình. Coi như thần ma thế giới đi tới chúng ta vùng vũ trụ này rồi. Cái này thần ma chi môn y theo Âu Gót ma thế giới tam giới liên tiếp. Tất cả mọi người không cũng còn phải dựa vào cái này thần ma chi môn đi qua. Quá khứ, bằng không như thế nào đây? Bọn họ còn có thể tự bay đi qua. Quá khứ, lại nói hai chúng ta làm sao sẽ thất nghiệp? Chúng ta là thiên hành giả trọng công tập đoàn. Quốc gia ký kết cả đời hợp đồng mướn luyện khí sư. Người nghĩ thất nghiệp cũng không có khả năng. Nghe nói qua một thời gian ngắn chúng ta người bên này, phần lớn đều sẽ phái đến khu mới xây dựng mà Nguyệt Cổng truyền tống. Cái này nhưng là chân chính cấp quốc gia công trình, quan hệ đến toàn bộ quốc gia tương lai, vô số bạch cảng cư dân đứng tại thiên không thành phù văn. Chi trong vách bên, nhìn phía dưới đại địa càng ngày càng xa, nam cực đường danh đều tại trong tầm mắt xuất hiện, bầu trời càng ngày càng gần, thậm chí không ít đại năng người tu hành có thể chạy tới cái kia theo không gian nếp nhăn sinh ra. Cương phong bạo khí tức, không ít người mặc dù trước lúc ly khai lòng tràn đầy kích động, cảm giác chính mình gia nhập một trận vĩ đại mạo hiểm lữ trình, chinh phục mặt trăng mở ra thế giới mới, biết bao rung động mà để cho người kích động, nhưng là vào thời khắc này phát hiện chính mình đem phải rời khỏi địa cầu, lại đột nhiên gian che mặt mà khóc, loại cảm giác đó giống như mất hết chính mình căn. Bị mất chính mình làm một người loại thứ trọng yếu nhất. Địa cầu coi như ngàn vạn năm tới tất cả sinh mệnh gia viên. Nhân loại một khi rời đi lĩnh vực không biết, cái loại này bất an mãnh liệt cùng cảm giác sợ hãi, bỗng nhiên sẽ ép tại lòng của tất cả mọi người bên trên. Chúng ta còn có thể trở lại. Có người giơ cao tay, hoặc là hai tay trình hình kèn tại miệng trước mặt hô to. Mà Nguyệt Cổng truyền tống sau khi xây xong, chúng ta liền có thể trở lại. Phù Văn Chi vách tường trước có người an ủi nhà của mình thuộc. Sợ cái gì? Coi như chạy đến đâu bên trong. Chúng ta không đều giống nhau sinh hoạt ở bên trong thiên không thành. Đi tới chỗ nào đều rất an toàn. Có người trời sinh thần kinh tương đối lớn. Tại dưới sự nhìn chăm chú của toàn thế giới, bọn họ cáo biệt cố hương của mình. Đi nhân loại cùng thiên đình khai thác vực ngoại trạm thứ nhất mặt trăng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.